Miểu Miểu không hẹn. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. NT, edit, vô thời hạn chương 29, cuối cùng cũng sắp khai giảng rồi. Trước giờ tôi không hề biết bản thân vậy mà lại nhớ những dãy phòng học kia đến như vậy. Anh đọc sách, còn tôi thì ngắm nhìn anh. Như vậy thật tốt. Trích từ nhật ký của Vu Miểu Miểu. Cách ngày tựu trường chỉ còn 3 ngày. Vu Miểu Miểu đã lãng phí cả một tháng. Đắm mình trong biển tiểu thuyết cùng các loại anime. Cuối cùng cũng nhớ ra quyển bài tập toán nghỉ đông thật dày kia. Bài tập những môn học khác hầu hết đều đã làm xong. Chỉ còn lại 3 bài luận tiếng Anh cùng với quyển sổ tay toán học kỳ nghỉ đông suy nghĩ mãi mà không ra của mình. Buổi chiều, Vu Miểu Miểu ngồi ở trước bàn đọc sách làm bù bài tập. Cô không mất nhiều thời gian đem bài luận tiếng Anh viết xong. Sau đó nhìn về phía quyển sổ tay mới chỉ viết được 1/3 kia ngẩn người. Đã biết hàm số fx, 2x, 2, x, 5, 5, tìm giá trị nhỏ nhất y, fx. Nếu hàm số fx, a, 1, lại f, 1, 3, f, 2. Đánh giá tính tăng giảm của fx trong khoảng 1, vô cực, Vu Miểu Miểu hít sâu một hơi. Xé tờ giấy nháp mới tinh kế tiếp. Bắt đầu cẩn thận giải toán. Một giờ sau, cô thoi thóp nằm ở trên bàn. Lật một lượt cuốn sách ở trên tay. Đại khái còn khoảng 15 trang chưa viết. Mặc dù Lâm Nhược Hà bía, N Thái đi nữa, cũng sẽ không nghiêm khắc đến mức yêu cầu mỗi một bài đều biết làm. Nhưng ít nhất cũng phải lấp đầy 90. Trở lên, Vu Miểu Miểu nhìn đề mục trống rỗng ở trước mặt. Không nhịn được than thở. Trong đầu thứ đầu lóe lên đầu tiên là Nhan Quyện. Có lẽ anh đã sớm hoàn thành bài tập về nhà vào một tuần sau khi bắt đầu kỳ nghỉ rồi. Cách đêm 30 đến nay, đã qua 7 ngày cô không gặp Nhan Quyện. Mặc dù cô đã cố tình chạy đến ngã ba rất gần nhà anh để tản bộ. Cũng chưa từng thành công. Tình cờ, gặp được anh, Vu Miểu Miểu cảm thấy vận may của cô giống như sắp xài hết rồi vậy. Dúi đầu vào trong kẻ hở giữa bàn tay. Cô suy nghĩ vu vơ. Nếu như cô có một chiếc đũa thần thì tốt biết mấy. Tốt nhất vừa vung lên trong một giây kế tiếp Nhan Quyện có thể xuất hiện ở trước mặt cô. Sau đó, cô có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đi tới cùng anh chào hỏi. Kiếm lấy một lần gặp nhau. Hóa ra người xưa có câu. Một ngày không gặp như cách ba thu. Là thật, suy nghĩ tràn đầy bơi dần ra đến ngoài không gian. Vu Miểu Miểu rất lâu mới hoàn hồn lại. Tiếp tục cam chịu số phận làm đề toán. Vừa đúng lúc lại nhận được tin nhắn của Kiều Sinh. Tiên nữ lạc giữa phàm trần. Miểu Miểu, sắp tựu trường rồi cậu có muốn đi ra ngoài chơi không? Vu Miểu Miểu có chút do dự. Chú cá thích leo cây. Nhưng bài tập toán nghỉ đông của tớ còn có rất nhiều bài chưa làm xong. Thôi cậu đi đi. Tiên nữ lạc giữa phàm trần. Khóc tỉ tê. Cậu có phải đã thay lòng đổi dạ rồi không? Chú cá thích leo cây. Tiên nữ lạc giữa phàm trần. Cùng đi đi mà. Tớ hẹn Triệu Dập Nhiên cùng nhau đánh bi ra. Cậu ấy đồng ý rồi ha ha ha. Hơn nữa mới vừa rồi còn nói là cậu ấy sẽ kéo Nhan Quyện đi cùng. Nhan Quyện. Vu Miểu Miểu sững sốt một chút. Lập tức ngồi thẳng người. Cảm thấy vận may của mình lại trở lại. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ tới anh. Cơ hội tới thật là bất ngờ không kịp đề phòng. Chú cá thích leo cây. Nếu cậu thành tâm thành ý mời tớ như vậy. Vậy thì tớ sẽ đại phát từ bi đáp ứng cậu vậy. Tiên nữ lạc giữa phàm trần. Sao cậu lại lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy? Cậu ấy chắc sẽ không nhìn ra manh mối gì chứ. Vu Miểu Miểu có chút khẩn trương. Vừa muốn nói gì đó để che giấu một chút lại liền nhận được một tin nhắn của đối phương. Tiên nữ lạc giữa phàm trần. Vậy cứ quyết định như thế đi. Nửa giờ sau gặp nhau tại khu trò chơi ở trung tâm thành phố chúng ta thường đi nha. Để điện thoại di động xuống. Vu Miểu Miểu mới vừa rồi còn mặt mày ủ rột. Trong nháy mắt cảm thấy mình như sống lại. Không còn tâm tư làm tiếp bài tập toán. Cô đem bài tập nghỉ đông vội vàng gấp lại. Liền chạy tới một bên tủ quần áo chọn lựa đồ hôm nay muốn mặc. Bình tâm mà nói, Điều kiện gia đình Vu Miểu Miểu không thể nói là đại phú đại quý, nhưng cũng là gia đình ở mức khá giá. Hơn nữa cả nhà đem cô xem như là minh châu trên tay, cho nên quần áo trong tủ của cô tuyệt đối không ít. Nhưng mà bây giờ cô lật tới lật lui, cảm thấy bộ nào cũng không được đẹp. Chiếc áo lông vũ màu đỏ đó là ba ở cửa hàng cao cấp mua cho cô làm quà mừng năm mới. Vu Miểu Miểu rất thích, nhưng lần trước lúc ở cửa hàng tiện lợi đã mặc qua rồi. Nếu như bị Nhan Quyện thấy mình 7 ngày sau vẫn mặc áo giống nhau, có khi nào cho là cô nghèo không có quần áo để mặc hay không? Vì thế mà đem bộ quần áo này loại bỏ. Tầm mắt cô chuyển qua một chiếc áo choàng dài kẻ sọc đen trắng khác. Mẹ nói cô mặc bộ này rất đẹp mắt, nhưng mà bọn kiều sinh đều nói trông rất già dặn, giống như bà cô ngoài 30 vậy. Quấn quýt cả buổi, cuối cùng Vu Miểu Miểu mặc chiếc áo khoác len dài màu xanh nước biển, phối với một chiếc váy xếp ly cùng màu, trên chân mang đôi giày da màu đen. Trong nhà không có người, cô thay xong quần áo chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi lại cảm thấy mình giống như ăn mặc quá long trọng. Dẫu sao hôm nay không chỉ có Nhan Quyện mà còn có Triệu Dập Nhiên. Kiều Sinh nhất định cũng hy vọng ở trước mặt người mình thích ăn mặc thật xinh đẹp. Cô không thể tranh nổi bật với bạn thân được. Độ tuổi mù mà mù mờ. Trong lòng Vu Miểu Miểu cũng đã mơ hồ có loại này khái niệm này. Vì vậy cô đem váy xếp ly cởi ra, đổi một chiếc quần jean xám đen phổ thông. Lúc này mới hài lòng đi ra khỏi nhà. Thành phố Liên Châu chỉ là một thành phố tuyến ba. Tốc độ phát triển kinh tế không tính là vượt trội. Có rất nhiều vùng ngoại ô cũ kỹ đổ nát. Đầu đường cũng có thể thấy những người vô gia cư quần áo rách dưới ở khắp nơi. Bất quá trung tâm thành phố lại rất náo nhiệt. Cũng rất sầm uất. Ăn uống vui chơi thứ gì cũng có. Tròn lòng Vu Miểu Miểu. Thành phố Liên Châu chính là nhà cô. Nguồn gốc của cô là ở chỗ này. Cho dù sau này rời nhà xa đến đâu, đi đến những thành phố được cho là phát triển bậc nhất đi chăng nữa, cô cũng sẽ không quên nơi này. Cô đi tới trạm xe buýt cách nhà gần nhất, chờ đợi tuyến xe buýt số 72. Khoảng thời gian này thời tiết vẫn rất quang đãng. Từ lúc đó về sau cũng không có tuyết rơi. Vu Miểu Miểu dựa ở trên lan can ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mặt trời nhức mắt. Cô híp mắt một cái, lại nghĩ tới đêm hôm đó cùng Nhan Quyện sóng vai đi trên đường. Bông tuyết bay phấp phới, thổi tới trên đầu, trên bả vai bọn họ. Dấu chân của hai người lưu lại trên đường đi, khóe môi bất giác dương lên, lộ ra độ cong hư hư thực thực như đang mỉm cười. Như hồi ức như vậy, có qua bao nhiêu năm đi nữa cũng sẽ không phai màu. Xe buýt tuyến số 72 rất nhanh đã ấn còi đi tới. Rất nhiều người ngồi ở trên ghế dài chờ đợi cũng đứng dậy. Vu Miểu Miểu theo dòng người lên xe, xếp hàng quẹt thẻ xe, tìm được một vị trí trống ngồi xuống. Khi đến bến xe trung tâm thành phố, Vu Miểu Miểu đi xuống xe, nhìn thời gian một chút, bản thân đến trước thời gian hẹn 5 phút, tâm tình sáng rỡ. Cô một mạch chạy qua làn dành cho người đi bộ, đi tới cửa tiệm trò chơi được chiếu ánh đèn đủ màu sắc. Phòng trò chơi này tổng cộng có 3 tầng, bên trong các loại cơ sở giải trí đều đủ cả, cũng coi như phòng trò chơi mang tính biểu tượng của thành phố Liên Châu. Đây vẫn luôn là căn cứ điểm bọn cô hay gặp mặt. Vu Miểu Miểu đứng ở cửa, đang muốn nhắn tin nói cho Kiều Sinh là mình đã tới. Điện thoại di động còn chưa kịp từ trong túi lấy ra thì thấy đối diện cách đó không xa Triệu Dập Nhiên câu bả vai Nhan Quyện hi hi ha ha đi tới. Từ xa xa nhìn lại, bọn họ ánh mắt sáng ngời, bước chân kiên định, giữa hai hàng lông mày dần rút đi nét ngây thơ, tựa như tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Bên người chính là dòng người đông đúc như nước thủy triều. Thiếu niên thân người cao gầy, bóng dáng lành lạnh. Ngược ánh sáng đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp chốc lát trở lạnh. Giữa dòng người tấp nập, cô chỉ thấy mình anh, còn chưa mở miệng, liền không nhịn được cười lên. Vu Miểu Miểu đi nhanh tới, chủ động mở miệng gọi anh. Nhan Quyện, Nhan Quyện còn chưa lên tiếng, Triệu Dập Nhiên đã một mặt cười rạng rỡ nói. Đã lâu không gặp Vu Miểu Miểu, Nói xong, lại theo thói quen phàn nàn. Kiều Sinh cũng thiệt là, tự mình tụ tập lại tới muộn hơn cả người ta. Hắn vừa dứt lời, Vu Miểu Miểu liền nghe được một trận bước chân dồn dập. Nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên là Kiều Sinh. Kiều Sinh gương mặt đỏ bừng, thở hồng hộc chạy đến trước mặt bọn họ dừng lại. Tới trễ, mẹ tớ thật là, cứ bắt tớ giúp bà chơi xong ván. Len, em, zombie, Vu Miểu Miểu không nhịn được cười. Vỗ vỗ bả vai cô nhuận khí. Triệu Dập Nhiên vừa nghe đến trò chơi tinh thần liền tỉnh táo. Có trò nào chơi không qua thì tìm tớ nha. Hiệu suất cao còn không lấy tiền. Bảo đảm cậu hài lòng. Đoàn người cười cười nói nói đi vào khu trò chơi. Chạy thẳng tới phòng bi ra lầu 2. Ánh đèn trong phòng trò chơi lấp lóe mê ly. Vu Miểu Miểu chú ý tới Kiều Sinh hôm nay mặc chiếc áo khoác ren dài màu hồng. Chỗ cổ tay là ống tay phồng tinh tế. Trông rất dễ thương. Có điều, đây tuyệt đối không phải phong cách ăn mặc trung tính thường thấy của cô. Mới có một tuần không gặp mà cậu thay hồn đổi xác. Quyết định trở lại làm nữ sinh rồi. Kiều Sinh nghe cô nói như vậy, đỏ mặt lên khó thấy. Nói một cách ngượng ngùng. Gần đây tớ thường xuyên nói chuyện phiếm với Triệu Dập Nhiên trên QQ. Cậu ấy nói với tớ thích cô gái dễ thương một chút. Như kiểu chim nhỏ dính người. Vu Miểu Miểu yên lặng hồi lâu. Cậu có muốn cân nhắc đổi một người khác để thích không? Không phải cô đả kích Kiều Sinh. Kiều Sinh quanh năm áo phông quần jean phối với giày thể thao. Hơn nữa tính cách lại hoạt bát. Cả người trên dưới cùng hai từ khả ái không có nửa điểm quan hệ. Không muốn, cô lập tức cự tuyệt. Vì Triệu Dập Nhiên, ngay cả tóc tớ cũng quyết định nuôi dài. Vu Miểu Miểu sững sốt. Cô đột nhiên hiểu ra. Mỗi một cô gái lúc đang yêu đều có sự kiên trì độc nhất vô nhị của mình. Giống như con thiêu thân bay vòng vòng. Cho dù có chết, cũng phải chết trong ngọn lửa thiêu đốt. Mà Triệu Dập Nhiên cùng Nhan Quyện đi ở trước bọn họ. Đã động tác lưu loát mở ra một bàn. Triệu Dập Nhiên đến máy bán hàng tự động bên cạnh mua nước. Kiều Sinh vô cùng quả quyết bỏ lại cô. Bước nhanh theo sau, cô cười một tiếng quay đầu lại nhưng thấy Nhan Quyện biếng nhác tựa vào trên bàn pizza. Đưa tay cầm lấy một cây cơ pizza. Xoay người đưa về phía cô. Dưới ánh đèn sặc sỡ, một đôi mắt đen nhánh của anh phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Sáng kinh người, bị thu hút bởi sắc đẹp. Đầu óc Vu Miểu Miểu trống rỗng. Mơ mơ hồ hồ nhận lấy cây cơ. Đợi đến khi cây gậy nặng trĩu cầm ở trong tay, cô mới phản ứng lại rằng mình căn bản không biết đánh bi ra. Mới vừa rồi trong đầu đều chỉ muốn gặp anh. Hoàn toàn không để ý đến việc đánh bi ra này với cô mà nói căn bản là một hoạt động không có chút ý nghĩa nào. Nhìn ra sự mất tự nhiên trong biểu cảm của cô, Nhan Quyện nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, không biết, biểu tình của Vu Miểu Miểu lập tức trở nên vô cùng lúng túng. Anh ấy sẽ không cảm thấy mình có bệnh chứ? Căn bản không biết đánh, lại vẫn đi theo ra chơi với họ. Nhưng cô thật sự là không biết chơi. Vì vậy chỉ có thể có chút quẫn bách gật đầu thừa nhận. Không biết, cách đó không xa Kiều Sinh mới vừa mua xong nước. Không biết là thấy được đồ chơi tốt gì. Đang kéo Triệu Dập Nhiên nói không ngừng. Trong chốc lát phỏng đoán không về được. Nhan Quyện tầm mắt thu hồi lại. Suy nghĩ một chút. Lại cầm lên một cây gậy để ở bên cạnh cây cơ lúc nãy. Anh tùy ý tìm một vị trí tốt cầm gậy. Cúi người nhắm gậy chỉ hướng bi chủ. Động tác sạch sẽ lưu loát bắt đầu đánh. Trên bàn bi ra màu xanh. Mới rồi còn xếp hàng chỉnh tề thành hình tam giác lập tức văng tứ tán. Vu Miểu Miểu thấy. Có viên bi màu vàng một đường thẳng tắp. Chuẩn xác bị đụng lăn vào túi cầu. Thanh âm của anh bình tĩnh như nước. Một bên vừa làm mẫu vừa nói. Thời điểm cầm gậy, có thể cầm ở ngón trỏ và ngón giữa. Tránh cây gậy chếch lên trên. Sau đó anh cúi người. Cặp mắt trầm trầm nhìn về hai ngón tay giữa cây gậy. Phương pháp ngắm là đem bi chủ cùng bi mục tiêu nối thành một đường thẳng. Động tác đánh ra không cần quá lớn. Tránh những bi khác bị đụng vào nhau. Gây nhiễu. Trong lúc nói. Anh lại nhẹ nhàng đánh một bi vào túi. Vu Miểu Miểu đứng ở một bên nhìn. trợn mắt hốc mồm. Sao anh lại cái gì cũng biết thế? Cảm thấy gần như đầy đủ rồi. Nhan Quyện nhỏm dậy, vẫn là bộ dáng lười nhác kia. Tớ đánh hoa nhỏ, cậu đánh hoa lớn. Nói xong, chớp nhìn sang cô, thử một chút. Vu Miểu Miểu cảm thấy cả người không ổn lắm. Cô nơm nớp lo sợ cúi người xuống. Học dáng vẻ vừa rồi của anh, nắm chặt gậy, mơ mơ hồ hồ điều chỉnh một chút vị trí nhắm. Thiếu niên đối diện không biết từ khi nào đi đến bên người cô. Hương xà phòng quen thuộc xông tới. Cô có chút không khống chế được tâm tình. Thanh âm đó tự thủy lưu kim rơi vào trên đỉnh đầu cô. Nhàn nhạt, không có chút nào là không kiên nhẫn. Dùng tầm mắt ngắm một chút. Bi trắng cùng với bi mục tiêu cậu muốn đánh có phải nằm trên một đường hay không? Vu Miểu Miểu căng mắt nhìn. Nghe lời anh cố gắng nhắm. Sau đó thử đánh một bi. Nhẹ bẫng không có chút sức lực nào. Chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Bi trắng lăn đi, nửa đường va chạm với mấy viên bi khác màu. Tạo ra một vòng nhỏ rung động. Tình thế bi trên bàn không có biến hóa chút nào. Vu Miểu Miểu mặt mũi xa sầm. Rõ ràng vừa nãy nhìn anh cũng không dùng sức mấy. Sao lại liền đem bi đều đánh vào lỗ được? Nhan Quyện nhấp mím môi. Tựa hồ là buồn cười. Nhưng cuối cùng vẫn không cười nổi. Tư thế cầm gậy còn được nhưng khống chế lực đánh cần phải học thêm. Vu Miểu Miểu, hai người chỉ như vậy câu có câu không trò chuyện. Một ván bi cũng sắp đánh xong. Cô một quả cũng không đánh vào. Một sự thật làm người ta đau lòng biết bao. Lúc này, Triệu Dập Nhiên cùng Kiều Xanh trên tay ôm nước trở lại. Vu Miểu Miểu như chút được gánh nặng vậy. Đem cây gậy giao vào tay Triệu Dập Nhiên. Lùi sang một bên. Kiều Xanh đưa cho cô một chai nước suối. Có chút kinh ngạc. Miểu Miểu, tớ nhớ cậu không biết đánh bi ra mà. Đúng là không biết. Vu Miểu Miểu xấu hổ nói. Vừa rồi Nhan Quyện tốt bụng dạy tớ. Kết quả đánh xong một ván. Tớ một bi cũng không vào. Kiều Xanh không ngoài dự định. Gật đầu một cái. Ừ, đúng là cậu rồi. Nói xong. Lại hưng phấn thấp giọng. Miểu Miểu, Triệu Dập Nhiên mới vừa nói tớ hôm nay mặc quần áo trông đẹp mắt đấy. Vậy cậu sau này mua thêm ít quần áo tương tự như vậy đi. Vu Miểu Miểu ngoài miệng cùng cô nói chuyện. Tầm mắt lại không tự chủ được quay trở lại trên người Nhan Quyện ở trước bàn pizza. Ánh đèn đủ mọi màu sắc mềm mại chiếu vào trên người anh. Phản chiếu ra ánh sáng loang lỗ. Gò má anh ẩn hiện ở dưới ánh sáng. Nửa sáng nửa tối. Giống như trái táo mụ phù thủy đưa cho công chúa Bạch Tuyết. Cho dù biết có độc, cô cũng cam tâm tình nguyện cắn. Chương 30, trang 2, Hạ Dư, Doraemon, cậu có thể nói cho mình biết, Nhan Quyện liệu có thích mình không? Trích từ nhật ký của Vu Miểu Miểu. Khi mặt trời lặn, bọn họ đều đã chơi đến mệt rồi nên chuẩn bị về nhà. Lúc xuống đến khu trò chơi lầu 1, vừa vặn thấy bên tường đồng loạt xếp hai hàng máy gắp thú bông màu hồng. Kiều Xanh lập tức dừng lại không đi nữa. Con gấu bông kia thật đáng yêu quá đi. Mình phải đi gắp một con. Vu Miểu Miểu nghe vậy. Nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại. Bảo bối à, loại máy gắp thú bông này tụi mình gắp rất nhiều lần nhưng trước giờ cũng chưa lần nào gắp được. Ách, Kiều Xanh có chút cứng họng. Làm người mà, vẫn phải có ước mơ chứ. Triệu Dập Nhiên đi ở phía trước hai cô quay đầu lại không nhịn được cười. Cười xong lại tràn đầy tự tin vỗ ngực nói. Chờ tớ gấp giúp cậu. Trong khu trò chơi đầy sắc màu. Kiều Xanh gần như sùng bái nhìn cậu. Trong mắt sáng lên. Giống như là chứa đầy tinh tinh trên khắp bầu trời đêm. Cậu ấy lấy từ trong túi ra một đồng xu. Đi tới trước cái máy gấp thú bông có con gấu đó. Nhét tiền vào. Kiều Xanh nóng lòng đến bên cạnh xem. Mà Vu Miểu Miểu rớt lại sau một mình. Nội tâm đấu tranh thật lâu. Vẫn không nhịn được nhích từng bước đi đến bên cạnh Nhan Quyện. Âm thanh trong khu trò chơi nghe rất chói tai. Vừa có hiệu ứng âm thanh trong trò chơi vừa có cả âm hưởng trong tiếng nhạc truyền tới. Vu Miểu Miểu cảm thấy màng nhĩ mình bị chấn động đến đau. Không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đề tài mới vừa rồi cùng Nhan Quyện. Nhan Quyện,